Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243. Bố, Lương Nam Phương cuống cuồng kêu lên nhưng vô ích. Bất lực, cô ta đành phải cùng A Nguyên quay về. Về tới đại sảnh, cô ta mới hết hồn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô ta chưa bao giờ ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này. Thế nhưng Lâm Chính chẳng quan tâm. Lúc này, anh vừa mới châm cứu xong cho Lương Thu Yến. Anh an ủi Tô Nhu. Sau đó ngồi ở bàn đá bên ngoài hút thuốc và lẳng lặng chờ đợi tin tức. Reng, reng, điện thoại bất chợt đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn rồi ấn nút nghe. Cậu Lâm, có nên rút binh không? Một giọng nữ vang lên đầy cung kính. Tạm thời không cần, để bọn họ mai phục xung quanh nhà họ Lương đợi tín hiệu của tôi. Một khi phát tín hiệu thì lập tức xông vào. Chuẩn bị vũ trang tốt nhất HCO họ. Nếu phải ra tay thì nhất định không để nhà họ Lương kịp phản ứng. Rõ chưa? Lâm Chính điềm nhiên nói. Tại học viện Y Huyền Phái, Tần Bách Tùng và Long Thủ đang xử lý nốt những nhóm người mắc di chứng cuối cùng. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng công việc của họ đâu chỉ riêng mỗi chữa trị. Chữa trị là việc đầu tiên cần làm thôi. Các bước tiếp theo mới là chính. Để trấn nhiếp nhà họ Lâm. Lâm Chính chưa bao giờ định dùng thủ đoạn này để lật đổ họ. Tại phòng làm việc, quản lý cấp cao của Huyền Y Phái đang tập trung lại. Người bệnh trong nước đã chữa trị hết 7-8 phần rồi. Tình nguyện viên ở các địa điểm cũng đã rời đi. Trạm cứu viện bắt đầu được tháo dỡ. Danh tiếng của Huyền Y Phái và Dương Hoa đã được lan truyền khắp nơi. Cả nước đầu dành lời khen ngợi. Tôi cảm thấy lúc này chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo được rồi. Tần Bách Tùng thở hắt ra. Mỉm cười nói. Thầy có kế hoạch gì không? Hùng trưởng Bạch dè dặt hỏi. Tần Bách Tùng gật đầu với trợ lý bên cạnh. Người này lập tức bước tới. Lần lượt phát tài liệu cho mọi người. Đám đông cầm tài liệu lên. Liếc nhìn với vẻ bàng hoàng. Đây là các ngành nghề. Mà Lâm Thị có liên quan sao? Một người lên tiếng. Đúng vậy. Tần Bách Tùng nghiêm túc gật đầu và trầm giọng. Đây là tài liệu mà Huyền Y Phái và tập đoàn Dương Hoa đã vất vả có được. Trong đó bao gồm có cả nhà hàng, khách sạn, nội thất, rau củ quả, vận chuyển, toàn bộ các ngành nghề liên quan của nhà họ Lâm. Ông Tần, ông để chúng tôi xem cái này làm gì thế? Có người hỏi. Không phải là tôi mà là thầy Lâm bảo tôi đưa mọi người xem. Tần Bách Tùng nói giọng khàn khàn. Bắt đầu từ ngay hôm nay, tập đoàn Dương Hoa sẽ tiến hành đầu tư đa dạng, lấy y dược làm hậu thuẫn. Bắt đầu từ ngành này phát triển lan ra, không cần phát triển quá lớn. Chỉ cần có thể hạ gục được Lâm Thị là được. Ông Tần, ý của ông là tấn công những ngành khác của nhà họ Lâm phải không? Đúng vậy. Tần Bách Tùng gật đầu. Đám đông thất kinh. Như vậy thì, đồng nghĩa là chúng ta tuyên chiến với nhà họ Lâm rồi còn gì? Có người lầm bầm. Không cần ra tay trực diện. Âm thầm tiến hành là được. Chuyện này giống như bức bình phong. Mà chúng ta có làm cũng không khó khăn lắm. Bởi vì thông qua chuyện lần này, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều danh tiếng tốt cũng như các mối quan hệ rồi. Tôi hy vọng mọi người có thể vận dụng những mối quan hệ này để đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể. Tần Bách Tùng nghiêm túc nói. Đám đông đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này, rầm, cánh cửa phòng được đẩy mạnh. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn thì thấy Trương Hạo đệ tử của Long Thủ bước vào. Cách Trương,